Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, người tính không bằng trời tính. Trước đừng kinh hoàng, Hồn Lão trấn an nói, nếu có cao nhân tặng hắn pháp bảo, dùng hắn khí đan hậu kỳ tu vi, cũng tuyệt không pháp thi triển đi ra. Khương Sầm âm thầm gật đầu, nhưng lúc này, cái kia lông mi trắng thanh niên tại Ngọc Như Ý phía trên một chút vài cái. Ngọc Như Ý lập tức tựu kích phát ra tầng một màu ngà sữa vầng sáng. Khương Sầm chém ra kiếm quang. Tại gặp được tầng này vầng sáng hậu, vậy mà tan thành mây khói. Hoàn toàn bị ngăn lại rồi. Lông mi trắng thanh niên không những được kích phát pháp bảo. Hơn nữa uy lực còn không nhỏ. Ít nhất có thể thoải mái hóa giải Khương Sầm công kích. Đúng vậy, Khương Sầm kiếm quang uy lực. Tại Hồn Lão xem ra, đã muốn xa xa vượt ra khỏi khí đan kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất. Cái này lông mi trắng thanh niên lợi hại như thế. Cơ hồ có thể khẳng định, hắn không là một cái khí đan kỳ đệ tử. Lão Phu minh bạch, Hồn Lão thở dài, người vận khí không tốt. Vậy mà gặp tu luyện cùng loại nghịch tiên quyết công pháp tu sĩ. Như thế nào nghịch tiên quyết? Khương Sầm hỏi. Hồn Lão nói ra, tương truyền nghịch tiên quyết là nhất bộ cực kỳ cao minh công pháp, là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân sáng chế. Công pháp này đặc điểm chính là tu luyện tới cảnh giới nhất định hậu muốn tán công trùng tu. Nói thí dụ như một cái kim đan kỳ tu sĩ, hắn tán công trùng tu, chính là theo khí đan kỳ một lần nữa bắt đầu tu luyện. Thiên hạ thậm chí có như vậy công pháp. Khương Sầm lấy làm kỳ, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lãng phí thời gian sao? Giống như là trên địa cầu thành công xí nghiệp ra đem tiền toàn bộ quyên đi ra ngoài. Sau đó lại một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hồn Lão nói ra, ngươi nhưng chớ xem thường công pháp này. Nghe nói cùng thiên địa đại đạo có quan hệ. Chỉ tiếc, loại công pháp này tu luyện độ khó quá lớn. Có rất ít người tu luyện. Nghe nói đã sớm thất truyền. Bất quá, tu tiên giới cũng có không thiếu cùng loại công pháp. Cũng có tán công trùng tu mà nói, mục đích đúng là củng cố tu vi cảnh giới, vì đột phá kế tiếp cảnh giới đánh rớt xuống càng kiên cố trụ cột. Nhưng bởi vì đại đa số tu tiên giả tu luyện một lần thời gian cũng không đủ, cho nên có rất ít tu tiên giả tu luyện loại này cần tán công trùng tu công pháp. Không nghĩ tới, Côn Ngô Tông vậy mà vừa mới có một tán công trùng tu kim đan tu sĩ. Hắn lúc này tu vi, tuy nhiên biểu hiện ra là một cái hàng thật giá thật khí đan hậu kỳ tu sĩ. Có thể cùng khác khí đan kỳ đệ tử đồng dạng tiến vào trụy tiên cốc. Nhưng là hắn thực lực chân chính, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi khí đan kỳ cảnh giới. Cái này Ngọc Như Ý pháp bảo, nên vậy chính là hắn tại kim đan kỳ cảnh giới lúc sử dụng bổn mạng pháp bảo. Cho nên mặc dù hắn hôm nay chỉ có khí đan kỳ cảnh giới, y nguyên có thể kích phát ra pháp bảo một tia uy năng. Cho dù chỉ có một tí, cũng đủ để quét ngang tất cả khí đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Cái này rất giống quyên hết gia sản hậu một lần nữa gây dựng sự nghiệp xí nghiệp ra. Thực lực của hắn cùng ưu thế, có lẽ hay là khác tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp người xa xa vô pháp với tới. Lông mi trắng thanh niên bây giờ có được pháp bảo cùng phong phú cực kỳ đấu pháp kinh nghiệm, tựu tương đương với xí nghiệp gia trước kia tích lũy nhân mạch cùng kinh doanh quản lý kinh nghiệm. Loại người này, tại cùng trình tự, người xem ra, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại bởi vì hắn vốn là tựu thuộc về càng cao tầng thứ tồn tại. Kế hoạch của ngươi tuy nhiên hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Lão Phu cũng tuyệt đối không có tính toán đến cái này chuyện xấu. Hồn Lão thán nói, hơi quá đáng, Đây quả thực là quý danh ngoạn gia khai mở biệt hiệu. Trang bị còn cộng hưởng. Khương Sầm trong nội tâm nhả rầm rĩ. Hắn gặp đại phiền toái. Ngoài ý liệu đại phiền toái. Bất quá cái này ngoài ý liệu. Đã ở hợp tình lý. Nếu như không có thực lực siêu quần. Tuyệt đối tin cậy khí đan kỳ tu sĩ. Côn Ngô Tông những kia nguyên đan kỳ cao nhân. Cũng chưa chắc có can đảm đem tàn kiếm mảnh nhỏ phó thác cho hắn. Mệnh hắn nếm thử kích phát trận pháp. Côn Ngô Tông nguyên đan kỳ cao nhân sở dĩ hội chúng Khương Sầm cục. Hơn phần nửa cũng là bởi vì bọn hắn đối với cái này lông mi trắng thanh niên có cũng đủ tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù phát sinh không tưởng được biến cố, cái này lông mi trắng thanh niên cũng có đầy đủ năng lực bứt ra ra. Trụy Tiên cốc trung tuy nhiên tu sĩ không ít. Nhưng có thể đối với cái này lông mi trắng thanh niên đủ thành uy hiếp. Thật sự không có khả năng tồn tại. Làm sao ngươi không xuất ra kiếm rồi? Lông mi trắng thanh niên lạnh cười hỏi. Cái kia, Khương Sầm nói quanh co nói ra. Tiền bối, hiện tại bái sư còn kịp sao? Ha ha ha, lông mi trắng thanh niên cười to. Sau đó lại lắc đầu. Thì đã trễ, bất quá. Ngươi cái này tùy cơ ứng biến tính tình, rất hợp ý ta, nhưng ban thưởng ngươi toàn thây. Nói xong, lông mi trắng thanh niên duỗi ngón tại ngọc như ý thượng nhẹ nhàng gõ vài cái. Phảng phất tại sờ chút dây đàn loại không tốn sức chút nào. Nhưng là, lại trước sau có ba cổ như kiếm khí giống nhau bạch quang kích xạ ra. Đánh về phía Khương Sầm. Khương Sầm kinh hãi. Hắn vội vàng huy kiếm ngăn cản, bất quá, kiếm khí của hắn chỉ tới kịp ngăn cản hạ một đạo bạch quang. Có, khác hai đạo bạch quang, đều đánh trúng thân thể của hắn, một trúng ngực, một trúng bắp chân, cũng may Khương Sầm trên người trong lúc đó phát ra tầng một nhàn nhạt trong suốt thủy quang. Rõ ràng đem cái này hai đạo bạch quang đều ngăn lại, cũng hóa giải. Khương Sầm đại hỉ, cái này huyền giáp quần áo có thủy linh ngọc gia trì hậu. Rõ ràng ngay lông mi trắng thanh niên pháp bảo công kích đều có thể ngăn lại. Lông mi trắng thanh niên cũng là kinh hãi. Hắn trợn mắt hốc mồm một lát, lập tức mắt lộ ra sạch bong. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên có nghịch thiên bảo vật. Trên người của ngươi giáp mềm mỏng. Không chỉ có thể ngăn ở những kia khí đan kỳ đệ tử cường công. Ngay lão phu pháp bảo đều có thể hóa giải. Thật sự là không được bảo vật. Loại này bảo vật mặc ở trên người của ngươi. Quả thực là phung phí của trời. Lại để cho lão phu thu a. Khương Sầm không đáp. Đã trên người hắn huyền giáp quần áo có thể ngăn trở công kích của đối phương. Như vậy hắn tự lập lại chiêu cũ. Liều lĩnh mà sông giết đi qua. Hắn căn bản không đề phòng ngự. Chỉ lo tiến công. Loại này hung hãn khí thế. Lại để cho lông mi trắng thanh niên đều là liên tiếp lui về phía sau. Khương Sầm chém ra một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm đều uy lực 10 phần. Bất quá cái kia lông mi trắng thanh niên ngọc như ý pháp bảo công thủ gồm nhiều mặt. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra. Có thể kích phát ra một hồi bao phủ chính mình toàn thân bạch sắc quang chóng mặt. Ngăn lại Khương Sầm kiếm quang. Đường làm bạch sắc quang chóng mặt cũng bị Khương Sầm vài kiếm chém phá lúc. Lông mi trắng thanh niên lại duỗi thân chỉ bắn ra. Lại có tầng một bạch sắc quang chóng mặt xuất hiện. Song phương đều là công cường. Thủ cũng cường. Trong lúc nhất thời Khương Sầm tuy nhiên xung phong liều chết thập phần kịch liệt. Lại ai cũng không thể trọng thương đối phương. Dùng lông mi trắng thanh niên thân là kim đan kỳ tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm. Khương Sầm đánh lén, cố ý yếu thế tê liệt đối phương một chút thủ đoạn. Cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Đáng ghê tởm, Khương Sầm còn đang toàn lực xung phong liều chết. Đúng vậy, hắn thắng được cơ hội, lại càng ngày càng xa vời. Lông mi trắng thanh niên một bên đấu pháp, một bên đang tải cẩn thận quan sát Khương Sầm hộ thể giáp mềm mỏng. Rất nhanh, lông mi trắng thanh niên liền phát hiện, vì giáp mềm mỏng cung cấp linh lực nơi phát ra, tựa hồ không phải Khương Sầm chính mình, mà là Khương Sầm chỗ ngực giấu giếm việc của người nào đó bảo vật. Nói một cách khác, nếu như cướp đi hoặc phá hư cái này bảo vật, Khương Sầm hộ thể giáp mềm mỏng tự mất đi linh lực nơi phát ra. Sơ hở chồng chất, Khương Sầm dĩ nhiên là muốn thảm bại. Lông mi trắng thanh niên trong nội tâm vừa động, hắn đã có kế sách. Đối với một cái đã từng kim đan cao nhân mà nói, nắm giữ điểm này mấu chốt manh mối, thắng bại ở giữa thiên bình, tự hoàn toàn đảo hướng chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?